Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 415, tên điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tu la người có thể tại nơi ẩn núp trong không gian sinh tồn, Hàn Sâm ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Tu la thể chất của con người vốn là hơn xa tại nhân loại. Nếu như bọn hắn có thể tại nơi ẩn núp nội sinh tồn, giống như nhân loại đạt được gen, phía sau quả thực không cách nào tưởng tượng. Tu la người một mực cũng đang tiến hành nghiên cứu phương diện này, chỉ là một thẳng không có gì tiến triển. Liên minh cũng đang cực lực đả kích tiến vào nơi ẩn núp tu la người, bởi vì nơi ẩn núp đối với tu la người bài xích cùng tổn thương. Hơn nữa nhân loại đã trải rộng phần lớn nơi ẩn núp, cho nên tu la người cơ hồ không có gì tiến vào nơi ẩn núp cơ hội. Thực sự tu la người mạo hiểm tiến đến, bị loài người phát hiện cũng là khó thoát khỏi cái chết. Dù sao tu la người tiến vào nơi ẩn núp về sau cơ hồ không có gì sức chiến đấu, bị chứng kiến tự là lộ chết một cái. Cho dù nhìn không tới, qua ấy ngày cũng sẽ bệnh chết. Chẳng lẽ tu la người đã công khắc không cách nào tại nơi ẩn núp không gian sinh tồn vấn đề? Hàn Sâm ngẫm lại đều cảm thấy trái tim băng giá. Nếu quả như thật như thế, như vậy đối với nhân loại mà nói, không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn. Bình thường trưởng thành tu la người, tố chất thân thể có thể đạt tới nhân loại người tiến hóa trình độ tương đối mạnh, tu la người có thể so sánh trong nhân loại người siêu việt. Như vậy tố chất thân thể tiến vào nơi ẩn núp, dị sinh vật còn không phải tùy tiện bị bọn hắn chém giết. Ở đâu còn có nhân loại lẫn vào phần hắc, bạch, kim, tím bốn loại giác, góc, tím giác, góc. Tu la tự là cao quý nhất hoàng tộc, thể chất cũng là mạnh nhất. Chỉ cần đã vượt qua trẻ nhỏ thời đại, đã đến mười mấy tuổi thời điểm, thể chất là có thể phá bách. Hàn Sâm tuy nhiên không biết trước mắt cái này tu la nữ nhân tới đáy ngọn nguồn có bao nhiêu tuổi. Bất quá mười mấy tuổi nhất định là có. Thể chất phá bách tuyệt không nghi vấn. Thể chất phá bách tu la người xuất hiện ở đệ nhất nơi ẩn núp, nếu cùng nhân loại phát sinh xung đột, Hàn Sâm có thể tưởng tượng đó là cái gì, chính là hình thức hậu quả. Coi như là Hàn Sâm thân thể này tố chất mới 30 không đến người, đã có thể hoành hành đệ nhất nơi ẩn núp, giống như siêu cấp thần sinh vật, cũng chỉ là hơn 40 tố chất. Phá bách tố chất, chỉ là muốn tưởng tượng, Hàn Sâm trên trán mồ hôi lạnh đều không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Không nói sợ hãi tại Hàn Sâm trong nội tâm lan tràn. Cái này đã không quan hệ cá nhân của hắn vinh nhục lợi ích. Nếu như tu la người thật sự có thể tại đệ nhất nơi ẩn núp nội sinh tồn, đối với tại cả nhân loại mà nói tựu là ác mộng. Nghĩ đến đáng sợ kia hậu quả, Hàn Sâm toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Dù sao hắn cũng là loài người, cũng có thân nhân bằng hữu người yêu tại nơi ẩn núp ở trong. Không phải do hắn không sợ, cái kia tu la nữ nhân bới thêm một chén nữa mang xúc thịt, bưng đến trước mặt thời điểm mới nhớ tới chính mình còn đeo mặt nạ. Tiện tay đem cái kia bạch cốt mặt nạ hái xuống đặt ở một bên. Hàn Sâm nhìn rõ ràng tu la nữ nhân diện mục, không khỏi nao nao. Tuy nhiên có thể theo cái kia nho nhỏ tân nguyệt giống như màu tím ngã rẽ sừng cong thượng diện nhìn ra tu la nữ nhân niên kỷ cũng không lớn. Tuy nhiên lại thật không ngờ sẽ như vậy nhỏ. Nhìn về phía trên thì ra là 14-15 tuổi niên kỷ. Khuôn mặt hình cầu non nớt đấy. Làn da trắng nõn một số gần như trong suốt. Một đôi ô linh linh mắt to lộ ra vài phần không dành tình đời thiên thực. Chỉ là bởi vì tu la người phát dục thì vẫn còn tốt hơn. Dáng người lại hết sức có lồi có lõm, làm cho cảm thấy niên kỷ có lẽ lớn hơn một chút. Hắc ô tóc dài tùy ý bó cùng một chỗ, đã qua thắt lưng. Nếu như không phải này một đôi màu tím tân nguyệt ngã rẽ sừng cong, mặc kệ ai đều sẽ cảm giác được đây là một cái 10 phần xinh đẹp mỹ nhân tương lai. Có thể là vì cái loại này màu tím sừng nhỏ, Hàn Sâm cũng không dám thật sự xem nàng như thành tiểu cô nương nhìn. Cho dù nàng thật sự chỉ có 14-15 tuổi. Với tư cách Tu La hoàng tộc, tố chất thân thể cũng khẳng định đã phá bách, xem ra giống như là ngọt ngào khả ái thiếu nữ, nhưng là thân thể nhưng lại như là cùng nữ hoàng như vậy nhân vật khủng bố. So đệ nhất nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật còn đáng sợ hơn. Hàn Sâm đang đánh giá Tu La thiếu nữ, nàng ở bên cạnh dùng bố đang đắp một đống đồ vật thượng diện ngồi xuống. Bưng chén hướng trong miệng mãnh liệt lay thịt cùng súp, ăn so sánh với thánh chiến thiên sứ cũng không khá hơn bao nhiêu. Một chén mang súp thịt bị Tu La thiếu nữ lập tức toàn bộ ăn bụng. Tái khởi thân đi thịnh thời điểm, không cẩn thận mang theo phía dưới khối kia bố, lập tức lộ ra phía dưới đang đắp đồ đạc. Chỉ là liếc mắt nhìn, Hàn Sâm ánh mắt của lập tức tựu thẳng, chỉ thấy phía dưới kia đang đắp, dĩ nhiên là một khối ụ đá lớn nhỏ màu vàng tinh thể, tản ra trong suốt ánh sáng. Vật kia Hàn Sâm quá quen thuộc, đoạn thời gian gần nhất hắn đã gặp rất nhiều. Cái kia chính là siêu cấp thần sinh vật gen sinh mệnh tinh hoa AH. Tuy nhiên cái kia bố chỉ bị kéo một góc, nhưng là Hàn Sâm đã có thể xác định, cái kia là gen sinh mệnh tinh hoa không thể nghi ngờ. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hơn nữa nhìn cái kia bố trí xuống mặt hở ra hình thái, tựa hồ không chỉ một đồng gen sinh mệnh tinh hoa, chí ít hai khối lớn. Hàn Sâm xem nháy mắt một cái không nháy mắt. Hắn hiện tại mặc dù nhưng đã có được săn giết siêu cấp thần sinh vật năng lực, nhưng phải đi tìm siêu cấp thần sinh vật vẫn còn cần rất nhiều thời gian. Gen sinh mệnh tinh hoa đối với hắn lực hấp dẫn đồng dạng rất mạnh. Nhưng khi nhìn một chút Tu La thiếu nữ, Hàn Sâm lập tức buông tha cho bất kỳ ý tưởng gì. Tuy nhiên không biết cái này Tu La thiếu nữ vì cái gì không có ăn tươi những gen sinh mệnh đó tinh hoa. Nhưng là dùng Tu La thiếu nữ thực lực, e là cho dù là Hàn Sâm tăng thêm thánh chiến thiên sứ cùng hoàng kim sa trùng vương cũng không phải là đối thủ của nàng. Phá bách tố chất thân thể, tại đệ nhất nơi ẩn núp tựu là mở auto, bọc ngoài, vậy tồn tại, Hàn Sâm ý chí bực nào kiên định. Chỉ là hơi chút do dự một chút, liền chuẩn bị muốn lặng lẽ rút đi, nhất định phải coi nơi ẩn núp là trong xuất hiện Tu La người chuyện tình báo cáo nhanh cho liên minh. Lại để cho liên minh chuẩn bị sớm, có lẽ còn có biện pháp, chuyện này không phải Hàn Sâm lực lượng một người có thể ngăn cản đấy. Tu La người nếu quả như thật khắc phục nơi ẩn núp không gian đối với thương tổn của bọn họ, cái kia chính là toàn bộ liên minh cần đối mặt nghiêm trọng vấn đề. Huống chi cái này Tu La thiếu nữ lại có thể khống chế siêu cấp thần sinh vật. Chuyện này thực sự quá kinh khủng dọa người rồi. Hàn Sâm vừa định rút đi, lại đột nhiên nghe được bên kia Tu La thiếu nữ phát ra một tiếng kinh hô, đem Hàn Sâm lại càng hoảng sợ. Ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ, đã thấy cái kia Tu La thiếu nữ không biết là thế nào, ôm đầu quỳ trên mặt đất phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Kiều tiểu thân thể một mực không ngừng run rẩy, ôm đầu co lại thành một đoàn, trong miệng thỉnh thoảng phát ra thống khổ đè nén tiếng rên rỉ. Huyết cốt yêu cùng màu trắng tê giác làm như cực vì sợ hãi bộ dáng, như là bị kinh hãi con thỏ giống như. Từng người trốn vào thạch huyệt ở trong, nhưng là vừa không dám chạy xa, tựu trốn tại đó lạnh run, thỉnh thoảng còn đưa đầu ra ngoài nhìn một cái kia Tu La thiếu nữ. Bành, Hàn Sâm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, quỳ trên mặt đất ôm đầu rên thống khổ Tu La thiếu nữ, đột nhiên dùng đầu hung hăng vọt tới mặt đất, lại đem cái kia cứng rắn nham thạch đụng chia năm xẻ bầy. Đá vụn tứ tán vẩy ra, mà gáy của nàng bên trên ngoại trừ dính hơi có chút cho bên ngoài, liền sưng đỏ đều không có. Thình thịch bành, Hàn Sâm trợn mắt hốc mồm nhìn xem cô gái kia lần lượt đem đầu vọt tới mặt đất nham thạch. Đem cái kia xanh đen nham thạch đụng nát bấy. Chẳng lẽ cái này Tu La thiếu nữ là một người điên? Hàn Sâm nhìn xem cái kia đang đập đầu xuống đất Tu La thiếu nữ. Trong nội tâm nhịn không được sinh ra một tia sát cơ. Nhìn nàng bây giờ bộ dáng, hình như là phạm cái gì bệnh, có lẽ có thể thừa cơ giết nàng. Cách chương.